Trùng sinh nông thôn hào tức phụ. Chương 78, chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có quảng cáo đầu nhập. Người tới nhà máy gia nhập cố vấn cũng càng ngày càng nhiều. Trương Ninh đem yêu cầu gia nhập nâng cao. Những người tới xin cố vấn đã không còn có ưu đãi như những thương nhân gia nhập cũ trước đó. Đối với những người lúc trước từ bỏ, hiện tại lại muốn trở về làm thương nhân gia nhập, Trương Ninh trực tiếp đều hủy bỏ tư cách gia nhập của bọn họ. Nhà máy không cần loại đồng bọn không có danh dự. Đây là một câu tuyên truyền của Trương Ninh đối với mỗi người thương nhân gia nhập. Hảo hương vị trải qua một phen lan lộn, hiệu quả và lợi ích của nhà máy cũng bắt đầu có xu thế vững vàng. Rất mau đã ở thành phố B ổn định. Sau khi nhà máy ổn định, Trương Ninh cũng không có bận rộn như trước đây. Nàng hiện tại bụng đã hơn 5 tháng. Sau khi trải qua việc đứa nhỏ kích động thai, mỗi ngày đều bị đứa nhỏ này làm lăn lộn ngủ không yên. Thời gian Tống Kiến Quốc ở nhà cũng rất ít. Trước đó cho rằng không làm quân nhân, liền không cần làm nhiệm vụ. Thời gian có thể ở cùng gia đình liền nhiều lên. Không nghĩ tới sau khi đến viện kiểm sát, công việc vẫn bận rộn như cũ, thậm chí càng vội hơn. Mấy ngày mới trở về nhà một lần, trong ánh mắt đều là tơ máu. Thời điểm mát xa cẳng chân cho Trương Ninh, đều có thể ngủ. Gần đây sao lại vội như vậy? Trương Ninh nằm trên giường đau lòng nhìn hắn. Tuy rằng Tống Kiến Quốc thường xuyên không ở nhà như vậy, nhưng công việc ít nhất là an toàn, cho nên nàng cũng không nghĩ sẽ yêu cầu nhiều. Tống Kiến Quốc đang ấn vài cái cẳng chân cho nàng, lại thả xuống dưới, tiếp tục ấn bên phải. Nghe Trương Ninh hỏi chuyện, hắn ngẩng đầu nhìn Trương Ninh, liền thấy đôi mắt Trương Ninh sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình. Hắn cười nói, không có việc gì, chính là công tác gần đây có nhiều một chút. Công việc gặp phiền phức sao? Gần đây có một bản án lớn, tạm thời không thể lộ ra. Tống Kiến Quốc nói đơn giản một câu, câu nói kế tiếp liền không có nói nữa. Trương Ninh vừa nghe trong lòng hiểu rõ, đây là muốn bảo mật, nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ sờ sờ bụng chính mình, cười nói, bận rộn sớm một chút cũng tốt, đến thời điểm ta ở cữ, ngươi cần phải chăm sóc ta cho tốt. Tống Kiến Quốc cười nói, cho đến lúc đó, chắc chắn cũng sắp xong rồi. Trương Ninh nhìn giữa mày hắn mỏi mệt, trong lòng cũng thở dài. Nàng cho dù kiếm nhiều tiền cũng đều giống nhau. Tống Kiến Quốc không phải dựa vào nàng để ăn cơm. Hắn dù thế nào cũng phải dựa vào chính hắn làm ra cái tên tuổi. Cũng không biết còn phải tốn thời gian bao lâu. Không thể ở bộ đội, vẫn luôn là chuyện nàng áy náy với Tống Kiến Quốc. Cuối tuần ngày thứ hai, Trương Ninh cũng không đi nhà máy, dẫn Tống Xuân Lan đi dạo thương trường, chuẩn bị mua cho người trong nhà thêm chút quần áo. Hiện tại thời tiết nóng lên, quần áo trong nhà chuẩn bị đều không đủ. Vốn dĩ hẹn Thư Tinh, nhưng Thư Tinh tạm thời lại muốn đi tiếp một cái lão bằng hữu từ nước ngoài trở về. Cho nên cuối cùng chỉ còn lại có Trương Ninh cùng Tống Xuân Lan. Cuối tuần thương trường người nhiều, Trương Ninh đỡ bụng, đi đến chỗ ít người qua lại. Sợ đem khối cục cưng bảo bối trong bụng chính mình này đụng phải. Tống Xuân Lan cũng đi đến bên cạnh nàng che chở, trên mặt cười hì hì. Từ sau khi đi học, nàng mới biết được có văn hóa là một việc tốt cỡ nào. Lão sư giảng những thứ kia, thế mà cùng lớp học trước kia nàng từng đi học còn thực dụng hơn nhiều. Hơn nữa bên trong những lớp học đó thật nhiều đồng học, đều là người bên trong đơn vị đó. Người ta có bản lĩnh như vậy đều đang học tập, nàng tự nhiên cũng không thể buông tay. Tàu tử, quần áo này như thế nào? Ta thấy ngươi có thể mặc. Tống Xuân Lan chỉ vào một cái váy thật dài rộng thùng thình. Trương Ninh nhìn thoáng qua, trong lòng có chút quẫn bách. Nàng toàn thân trên dưới, chỉ có thịt ở trên bụng, mặc rộng thùng thình một chút, cả người giống như chồng lên một cái thùng nước trống trơn bên trong vậy. Tuy nhiên cũng may có thể lấy về đi sửa lại, là có thể mặc. Tống Xuân Lan nhìn quần áo, khoa tay múa chân một chút, cười nói, tàu tử, người nói nếu có thể có người chuyên môn may y phục cho thai phụ mặc, thì có bao nhiêu tốt à. Trương Ninh nghe vậy, Muốn nói đương nhiên là có. Chẳng qua hiện tại còn không có người chuyên môn vì thai phụ thiết kế quần áo mà thôi. Về sau khẳng định sẽ có. Thai phụ cũng yêu cái đẹp. Cả đời cũng không có vài lần. Nếu có thể có cơ hội mặc, vẫn sẽ bỏ được tiền để mua. Ít nhất nàng là nguyện ý tiêu tiền. Nàng thấy Tống Xuân Lan nghe nghiêm túc, lại cười nói, nếu có chỗ chuyên môn bán đồ cho đứa nhỏ cùng thai phụ, chắc là có thể kiếm tiền rất nhiều. Hiện tại người thành phố điều kiện tốt, một nhà một hộ lại chỉ có thể sinh một con, ai cũng bỏ được. Tống Xuân Lan nghe vậy, đôi mắt đều sáng, trong lòng cũng nhịn không được nghĩ, nếu thật sự mở loại cửa hàng này, có thể kiếm bao nhiêu tiền? Hai người đi dạo một chút, liền chuẩn bị đi quán trà Thư Tinh nghỉ chân một chút. Quán trà của nàng ấy chỉ ở bên ngoài thương trường, đi đến đó cũng rất tiện. Mới vừa đi ra cửa, liền chạm vào hai người tùy tiện đi tới phía trước. Trương Ninh theo bản năng cuống quýt né tránh, đôi tay gắt gao che chở bụng. Nàng không vui vẻ chừng qua, lại nhìn thấy hai vợ chồng Tống Hồng Mai cùng Trương An. Thật là oan gia ngõ hẹp. Trương Ninh nhấp môi cũng không có ý định nói chuyện, lôi kéo Tống Xuân Lan liền đi. Cái biểu tình gì kia? Cho rằng chính mình ghê gớm lắm sao? Còn không phải làm loại công việc đầu cơ trục lợi. Trương An đối với phương hướng Trương Ninh đi nhổ một ngụm. Tẩu tử, Tống Xuân Lan tức giận nhìn qua, muốn mắng vài câu, đi thôi, nếu thật sự đánh nhau rồi, người có thể đánh thắng được bọn họ. Chuyện lấy đồ sứ chạm vào mái ngói, tương đương câu lấy trứng chọi đá. Nàng nhưng không làm được, vì cãi nhau, đem bụng chính mình đụng phải thì nàng cũng tìm không được chỗ nào để khóc đâu. Đi tới cửa, nàng mới đột nhiên xoay người nhìn về phương hướng phía hai vợ chồng Tống Hồng Mai. Nhìn trang phục trên người hai người, Trương Ninh trong lòng suy nghĩ, quần áo vừa mới nãy kia của Trương An, hình như là công nhân bên trong đơn vị mới có thể mặc. Hắn từ nơi nào lấy ra? Hai vợ chồng này có tiền hay không? Có bao nhiêu năng lực? Nàng rất rõ ràng, mấy ngày không gặp, thế nhưng đều có thể chạy tới thương trường đi dạo. Còn ăn mặc quần áo như vậy, chẳng lẽ là gặp được quý nhân gì? Sau đó Trương Ninh cũng không tiếp tục nghĩ chuyện của hai người này. Dù sao là phúc hay họa, đều cùng chính mình không quan hệ. Chỉ cần ít gặp gỡ là được. Thời điểm buổi tối ăn cơm, Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc nói đến chuyện của Trương An. Hiện tại Tống Kiến Quốc cũng là ở đơn vị đi làm. Nàng lo lắng đến lúc đó gặp gỡ, cái miệng kia của Trương An không giữ được lại nói đến chuyện trước kia của Tống Kiến Quốc cùng Chu Tuệ. Cho nên để trong lòng Tống Kiến Quốc cảnh giác chút. Tống Kiến Quốc nghe thế thì ngừng đũa. Ta biết, lần trước đi cục công thương lấy bằng chứng, nhìn thấy hắn, lần đó xem chút nữa hắn tưởng rằng nhìn lầm người. Còn cảm thấy làm sao có thể trông giống như vậy. Không nghĩ tới Trương An này nhìn thấy hắn, còn cố ý đi lên nói hai câu. Hiện tại bên trong đơn vị cũng đã có người biết chuyện hắn lúc trước bị mang nón xanh. Tuy nhiên hiện tại hắn không quá để ý mấy chuyện đó, cũng không muốn Trương Ninh lo lắng, cho nên liền không nói. Trương Ninh nhìn thần sắc kia của Tống Kiến Quốc, liền biết sau đó khẳng định còn có chuyện khác. Cái đức hạnh kia của Trương An, chính là tóm được cơ hội sẽ không cho người khác sống tốt. Kiến Quốc, người hiện tại đi làm ở viện kiểm sát, hẳn có thể tra xem Trương An đi vào như thế nào đi. Hắn cả học sơ chung cũng chưa học xong, sao có thể vào bên trong đơn vị như vậy được. Tra qua rồi, phía trên nói chuyện này bỏ qua, kêu chúng ta tạm thời đừng manh động, nhìn xem tình hình rồi lại nói. Tống Kiến Quốc đối với những việc này cũng rất phản cảm, nhưng cũng không có biện pháp. Trong lòng hắn rõ ràng, có những thời điểm rất nhiều chuyện đều nói không lọt tai. Trương Ninh nghe việc đến cả phía trên cũng nói mấy lời này, lập tức cảm thấy kỳ quái. Trương An cùng Tống Hồng Mai rốt cuộc làm thế nào? Cho dù gặp gỡ quý nhân, bọn họ cũng có chỗ để người ta nhìn chúng thì mới có thể kéo bọn hắn đi lên một phen. Điều này quá không hợp lý rồi. Hôm thứ hai, trên mặt Thư Tinh tràn đầy ý mừng tới đi làm, thuận tiện giải thích đối với việc cuối tuần đột nhiên lỡ hẹn. Ta ở nước ngoài có một người đồng học về nước. Ta đi đón một chút. Không chỉ là đồng học đi. Trương Ninh buồn cười cười nói. Thư Tinh cũng không phải cái loại sẽ cất giấu. Chuyện trong lòng vui mừng giấu không được. Lại có quan hệ tốt với Trương Ninh. Nhịn không được liền đem chuyện chính mình nói một hồi. Ân, sau khi tốt nghiệp một thời gian. Hắn nói chờ khi ta trở nên thành thục chút. Sẽ đi nhà ta thăm hỏi cha nương ta. Tuy nhiên không đợi hắn đến thăm hỏi đâu. Nhà ta liền về nước. Ta cảm thấy đến lúc đó phân cách ở hai nơi khẳng định sẽ không thể ở bên nhau. Hắn không đề cập, ta cũng không đề cập đến. Lần này hắn trở về, liên hệ ta trước tiên cho nên ngày hôm qua ta đi đón. Trương Ninh nghe xong một đoạn tình yêu vườn trường đơn giản như vậy. Ôm ngực nở nụ cười. Ai ra, quá ngọt, đừng giễu cợt ta, bát tự còn chưa có trao đổi đâu. Tuy nhiên thứ sáu này. Hắn nói sẽ đến nhà ta thăm hỏi cha nương ta. Cha nương hắn cũng sẽ đến đây. Nhanh như vậy, Trương Ninh kinh ngạc nói. Mới vừa về nước liền gặp gia trưởng. Cũng quá nhanh rồi, cũng không tính nhanh. Sau khi ta trở về, cha nương ta liền thúc giục ta. Rốt cuộc tuổi ta lúc này cùng với việc về sau còn phải quản lý xí nghiệp trong nhà. Đem tâm tư lập gia đình quyết định trước. Về sau bọn họ cũng có thể bớt nhọc lòng. Thư Tinh nói, trên mặt mang theo ý cười vui sướng. Trương Ninh khó thấy được nàng cười giống một tiểu nữ sinh. Nên cũng chưa nói cái gì. Vậy trước tiên phải chúc mừng ngươi. Nếu thật sự đến ngày kết hôn đó, ta khẳng định cho ngươi một cái bao lì xì lớn. Vào thứ sáu, cả nhà Thư gia đã sớm ở nhà chuẩn bị. Đám người hầu trong nhà quét tước trong ngoài sạch sẽ. Thư Tinh không vui vẻ nhìn Lưu Điềm Điềm ngồi bên người lão thái thái. Đối với Thư Mẫu bên cạnh nói. Nàng tại sao lại tới? Nghe nói trong nhà có khách nhân. Nãy nãy người liền nói để Điềm Điềm lại đây chơi. Cũng không biết nàng nghĩ như thế nào. Lần này là tiếp đãi cả nhà người ta. Nàng một cái tiểu cô nương tới làm cái gì? Thư Tinh mắt nhìn Lưu Điềm Điềm đang khoe mẽ. Bĩu môi liền lên lầu. Người Cố gia lần này là cả nhà cùng nhau đến thăm hỏi Thư gia. Người hai nhà đều là ở nước ngoài trở về. Nhà lớn sự nghiệp lớn. Nhi nữ, con trai con gái, lại là chỗ quen biết cũ. Mục đích lần này tới người hai nhà đều biết rõ nhưng không nói ra. Thời điểm xe Cố gia tới cửa, Thư Mẫu cùng Thư Phụ mang Thư Tinh cùng nhau ở ngoài cửa nghênh đón. Bá Phụ Bá Mẫu khỏe. Cố Niệm Đông từ trong xe bước xuống, lễ phép cùng cha nương Thư gia chào hỏi. Theo sau còn có Cố Phụ cùng Cố Mẫu cũng đi ra. Gia trưởng hai nhà chào hỏi, mới cùng nhau vào phòng. Lưu Điềm Điềm đi theo ngồi cùng lão thái thái. Thấy người ta vào, hiếu kỳ nói, bà ngoại, người tới là ai à, cậu mợ ta vậy mà đều đi ra ngoài đón. Là cả nhà đồng học của Tinh Tinh, cũng là vừa từ nước ngoài trở lại. Cố gia ở nước ngoài sự nghiệp rất lớn. Lần này trở về cũng là vì tìm thị trường. Lần này tới, chắc là có tính toán liên hôn. Cũng là từ nước ngoài trở về. Lưu Điềm Điềm nhìn qua. Vừa lúc nhìn thấy Cố Niệm Đông ôn nhuận như ngọc tươi cười. Nàng giật mình, trên mặt lộ ra vài phần ửng đỏ. Lần này tuy rằng là lần đầu tiên hai nhà gặp mặt. Nhưng đều là người làm ăn. Nói chuyện cực kỳ thuận lợi. Lúc ăn cơm, Cố Phụ mới cười nói. Lần này trở về, cảm giác quốc nội biến hóa rất lớn. Tuy nhiên có thể trở về cố thổ, cũng coi như là tạo phúc hậu thế. Hắn nói nhìn về phía hai người Thư Tinh cùng Cố Niệm Đông. Thư Tinh nhấp môi cười cười, lại không có nói chuyện. Lưu Điềm Điềm ở một bên nhìn, trong lòng không thoải mái. Thấy trên bàn có ly rượu. Nhanh chóng bưng lên đối với hai người Cố gia nói. Thúc thúc a di, hoan nghênh các ngươi về nước. Nhị lão Cố gia thấy thế. Kinh ngạc nhìn Lưu Điềm Điềm. Cố Mẫu cười nói. Vị tiểu cô nương xinh đẹp này là ai a, là nữ nhi muội muội ta. Thư Triển đạm mạc cười nói. Nghe hắn nói như vậy. Cố Phụ mới bừng tỉnh đại ngộ nói. Ta nhớ ra rồi. Chính là vị muội muội ngươi nói ở lại quốc nội kia đúng không? Nghe nói nàng gả cho một vị quân nhân. Cha ta là quân trường. Lưu Điềm Điềm kiêu ngạo nói. Hóa ra là thiên kim nhà Quân Trường. Ly rượu này chúng ta cùng uống. Cố phụ cố mẫu bưng ly rượu uống hết. Lưu Điềm Điềm cũng cười uống một ngụm. Mắt lại nhìn đông phương hướng Cố Niệm. Lại thấy Cố Niệm Đông đang cùng Thư Tinh nói chuyện. Trong lòng tức khắc toát ra một cổ ghen tuông. Thư mẫu thấy Lưu Điềm Điềm như vậy. Nhấp môi. Mặt mày hiện lên một tia không vui. Cả ý cười trong mắt Thư Triển cũng phai nhạt vài phần. Tiệc tối cũng kết thúc hòa thuận vui vẻ. Không quá quan với Cố gia cùng Thư gia liên hôn lại một chữ cũng chưa đề. Chờ tiễn người Cố gia đi. Thư mẫu mới nghi hoặc nói. Trước đó không phải nói muốn chuyện của hai nhà về sau sao? Như thế nào một chữ cũng chưa đề cập. Thư Triển nhéo nhéo mũi. Mang mắt kính lên. Có thể là vừa trở về. Gấp cái gì? Tinh Tinh nhà của chúng ta cũng không phải lo lắng gả không được. Thư mẫu không vui vẻ nói. Ta không phải lo lắng ra xảy ra cái vấn đề gì sao? Người cũng không phải không thấy được thái độ Thư Tinh đối với Cố Niệm Đông kia. Nàng khó thích được một người. Ta không muốn để nàng thất vọng. Hơn nữa Cố gia nề nếp gia đình tốt. Cố Niệm Đông nhìn cũng rất chi thư đạt lý. Ta cảm thấy rất thích hợp. Nhưng thật ra hôm nay chuyện Điềm Điềm là như thế nào? Nào có chuyện giọng khách át giọng chủ. Về sau còn như vậy. Ta cũng nhịn không nổi. Trong nhà lão gia tử. Lão thái thái cảm thấy thiếu nợ cô em chồng cùng Lưu Điềm Điềm. Nhưng nàng cùng Tinh Tinh nhà nàng cùng không thiếu kẻ nào bất cứ cái gì. Cũng sẽ không mãi chịu đựng đối phương. Đối với hành động hôm nay của Lưu Điềm Điềm. Trong lòng Thư Triển cũng không vui vẻ. Ta sẽ tìm cơ hội cùng nương nói thử. Nàng dù sao cũng là nữ nhi Tiểu Vân. Ta quản giáo nàng cũng không hay. Mặc kệ nói như thế nào. Năm đó xác thật ít nhiều nhờ muội muội hắn. Cha nương hắn mới có thể bình bình an an xuất ngoại. Việc này hắn không thể quên. Không thích cách làm của Điềm Điềm là một chuyện. Nhưng nếu để hắn đi giáo huấn Điềm Điềm. Việc này cũng không thể làm. Sau việc này, người Cố gia tuy rằng cũng lục tục tới thăm hỏi Thư gia vài lần. Lại một lần không có nhắc lại hôn sự hai nhà. Thư mẫu ám chỉ vài lần. Cũng bị Cố mẫu kéo đề tài này ra xa. Vài lần như vậy, Thư mẫu cũng không đề cập đến. Thư Tinh cũng đối với những việc này không thấy quan trọng thế nào. Lúc trước nàng cùng Cố Niệm Đông cả tình yêu cũng chưa nói. Hiện tại có cơ hội ở chung nhiều hơn cũng là chuyện tốt. Cho nên mấy ngày sau, nàng đều đi theo Cố Niệm Đông cùng nhau đi dạo ở trong thành khắp nơi. Người mấy ngày nay như thế nào lại vội vàng đến nỗi không thấy bóng người. Thứ hai, Trương Ninh nhìn sắp một tuần rồi còn chưa thấy Thư Tinh xuất hiện qua ở trong văn phòng. Kỳ quái nói, Thư Tinh cười nói, mấy ngày nay đi theo Cố Niệm Đông cùng nhau nhìn ngắm khắp nơi. Hắn vừa mới về nước, ngày lành định rồi sao? Trương Ninh nhớ tới lần trước nói đến chuyện hai nhà gặp mặt. Hiện tại Cố gia trở về cũng lâu như vậy. Chắc cũng đã nói xong chuyện này. Không biết, việc này không vội. Hơn nữa, Thư Tinh nhấp môi cười nói. Hơn nữa quan hệ chúng ta hiện tại còn không có nói rõ. Ta cũng không biết có tính là quan hệ yêu đương hay không đâu. Hắn còn không có nói rõ sao? Trương Ninh nhíu mày, loại chuyện này, đều là nam nhân mở miệng trước. Nhưng nghĩ lại, nàng lúc trước cũng là chủ động truy đuổi Tống Kiến Quốc. Chỉ là không khí nước ngoài so với quốc nội cởi mở hơn rất nhiều. Nam nhân cũng không nên là cái dạng hũ nút này. Thư Tinh bĩu môi, bỏ đi, chờ một chút vậy, dù sao đã về nước. Hiện tại không vội, Trương Ninh cười nói, trễ chút cũng tốt. Hiện tại thân mình ta càng ngày càng nặng. Sau này cơ hội đến nhà máy sẽ ít đi. Người đến lúc đó phải chịu nhiều mệt mỏi chút rồi. Thư Tinh nhìn chằm chằm bụng cao cao phồng lên kia của Trương Ninh. Đôi mắt đều cười mị. Có ta ở đây. Người cứ yên tâm sinh con đi. Trương Ninh sờ sờ bụng. Nghĩ có phải nên đón cha nương chồng lại đây ở hay không? Rốt cuộc hiện tại Tống Xuân Lan cũng phải học tập. Hơn nữa gần đây nàng lại đối với thiết kế trang phục cảm thấy hứng thú. Lại học thêm một lớp. Hiện tại bận đến không thể về nhà. về sau cũng không có khả năng chậm trễ thời gian cô em chồng tới chăm sóc nàng. Đặc biệt là nhà máy hiện tại phát triển tốt như vậy. Nàng muốn vội vàng thay thế cái này. Sang năm khai triển cái nghiệp vụ khác. Đến lúc đó chỉ sợ không có thời gian chăm sóc đứa nhỏ. Thời điểm buổi tối đi ngủ, Trương Ninh cùng Tống Kiến Quốc thương lượng việc này. Tống Kiến Quốc vừa mát xa cẳng chân cho nàng, vừa nói, ta cũng nghĩ đến chuyện này. 6 tháng cuối năm công việc của ta bên này sẽ rất bận. Lo lắng đến lúc đó chăm sóc không được ngươi. Hơn nữa nghe nói ở cữ rất quan trọng. Để nương lại đây, ta cũng yên tâm một chút. Cha nương sẽ qua đây sao? Hơn nữa nếu cha nương đến đây, phòng ở nhà chúng ta cũng muốn đổi một cái. Bằng không đến lúc đó không đủ ở. Trương Ninh nhìn tiểu khu bên này. Kỳ thật bên này hoàn cảnh thực rất tốt. Hơn nữa ngày thường trong nhà nhân khẩu ít, phòng ở cũng ở thoải mái. Nhưng hiện tại muốn thêm người mới. Hơn nữa cha nương chồng cũng lại đây. Phải đổi phòng ở, ở bên này mua một cái nhà riêng. Nàng cũng không thành vấn đề. Chủ yếu Tống Kiến Quốc khó mà nói. Rốt cuộc để hắn ở phòng do tức phụ chính mình mua. Chắc chắn trong lòng hắn không dễ chịu. Quả nhiên, sắc mặt Tống Kiến Quốc có chút ngưng trọng. Kiến Quốc, về sau có đứa nhỏ. Xuân Lan cũng ở nhà. Chúng ta không đổi phòng ở không được. Người cũng không thể để Xuân Lan đi ra ngoài ở chứ. Cha nương lại đây cũng không thể để bọn họ ở trong phòng khách. Hơn nữa hiện tại mua bất động sản luôn là đúng. Mua căn phòng lớn có 2 tầng lầu. Về sau nếu là cũ, chính mình lại ở một tầng có căn phòng lớn. Không gian đứa nhỏ hoạt động cũng lớn hơn một chút. Tống Kiến Quốc không nói lời nào. Chỉ buồn rầu mát xa cho nàng. Trong lòng cũng là rất rối rắm. Hắn hiểu rõ phòng ở này xác thật ở không nổi. Nhưng để hắn ở phòng do tức phụ mua, trong lòng hắn không bỏ qua được. Trương Ninh thấy bộ dáng hắn như cái hũ nút này. Trong lòng cũng có chút tức giận. Từ sau khi mang thai, tính tình nàng cũng thu lại không được. Thời điểm không vui vẻ cũng liền trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Bỏ đi, không ấn nữa, ngủ. Trương Ninh trực tiếp kéo chăn ở trên người, nghiêng thân mình đưa lưng về phía Tống Kiến Quốc. Cách Trương.